Phi hành tinh cầu, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diệp Tịch Vũ thấy điện thoại bị người giật đi cũng không hoảng loạn quá. Tây Hà đã tỉnh nhưng vẫn còn mơ màng, dường như không bị thương nặng, có điều vẫn lầm bầm, chắc là không thoải mái lắm. Vài gã đàn ông Diệp Tịch Vũ không nhận ra. Anh dáng nhớ lại một phen, mấy lão già bảo thủ bên Giản Thế trông không giống thế này. Trong đám người kia có một người thoạt nhìn rất trẻ, bề ngoài có vẻ chưa đến 20 tuổi. Mặt mũi rất quen. Mang hai người họ vào nhà. Người trẻ tuổi nhất trông rất quen kia đang ra lệnh. Những người khác nghe lệnh cậu ta, kéo Diệp Tịch Vũ và thầy Hà vào trong biệt thự. Ánh mắt Diệp Tịch Vũ vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm vào mặt thanh niên trẻ tuổi. Tựa hồ người kia chú ý tới ánh mắt của anh, cũng quay đầu lại nhìn Diệp Tịch Vũ. Ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương quan sát Diệp Tịch Vũ một phen rồi rời tầm mắt đi chỗ khác. Nhìn cái gì? Một người trong đó quát Diệp Tịch Vũ. Mặc dù ngoài miệng bọn họ hung dữ nhưng động tác không quá thô lỗ, lúc vội vàng kéo Diệp Tịch Vũ vào cửa cũng chỉ dám cưng rắn lôi thầy Hà, còn Diệp Tịch Vũ thì không dám đụng. Tỉnh táo lại sau khi bị trói vào biệt thự, thầy Hà bị dọa đến luống cuống, Diệp Tịch Vũ phải trấn an ông trước. Đám bắt cóc để lại vài người trông hai người họ, sau khi ước lượng thể trạng một chút thì Diệp Tịch Vũ không dám chắc chắn có thể quật ngã được không. Quan trọng nhất là thầy Hà cũng ở đây, nếu chỉ có một mình anh thì đã dễ giải quyết. Mục tiêu của mấy người là tôi phải không? Diệp Tịch Vũ dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được đám người này là do Ôn Huyền Hồng hoặc Giản Trung khai phái tới, còn về mục đích của bọn họ, chắc cũng chỉ có liên quan đến Giản Tinh Lai. Trên lý thuyết, chỉ cần không trực tiếp hướng tới Giản Tinh Lai thì thế nào Diệp Tịch Vũ cũng có thể tiếp nhận. Dù sao anh da dày thịt béo, tâm lý vững vàng, chuyện đáng ghê tởm thế nào cũng không ghê tởm được anh. Giản Tinh Lai thì không, vất vả lắm người ta mới moi tim móc phổi ra với anh. Giờ mà lại quay lại như trước thì Diệp Tịch Vũ phải khóc với ai bây giờ? Thật ra chỉ cần nghĩ thông suốt được vấn đề này, Diệp Tịch Vũ liền trở lên tương đối bình tĩnh. Đại khái đám bắt cóc này chỉ chủ trương nhắm đến tiền, không nhắm đến mạng. Mặc dù lúc đầu đánh thầy Hà ngất xỉu nhưng chỉ vì muốn lấy chìa khóa thôi. Diệp Tịch Vũ thấy kế hoạch của tụi này cũng thông minh đấy, biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, trói hai người tại nơi bình thường hay tới. Kẻ đến người đi làm việc nhưng lại không dễ dàng bị phát hiện ra. Người trẻ tuổi nhất trong đám bắt cóc đã ra ngoài, Diệp Tịch Vũ không biết cậu ta đi đâu, không thể làm gì khác hơn là thử hỏi người bên cạnh. Đại ca của mấy cậu đâu? Lúc đầu chẳng ai để ý đến anh, mãi đến khi anh hỏi nhiều lần mới có người không nhịn được trả lời. Mày hỏi nhiều thế làm gì? Thành thật chút đi, Diệp Tịch Vũ bất đắc dĩ cười bảo. Tôi thành thật lắm mà, chỉ tò mò cậu kia đi đâu thôi. Trông cậu ta rất giống bạn tôi. Đám bắt cóc nhìn thoáng qua anh, biểu cảm hơi quái dị, vừa che giấu ghét bỏ vừa hiếu kỳ hỏi. Bạn mày, hay bạn trai mày? Diệp Tịch Vũ ngẩn người, tốt tính bảo. Cậu kia và Giản Tinh Lai quen nhau à? Đám bắt cóc cười xấu xa. Đâu chỉ quen biết, còn là người một nhà kia kìa. Diệp Tịch Vũ hơi mở to mắt, biểu cảm của anh có chút kinh ngạc, nhất thời khó phân biệt thật giả lặp lại một lần. Người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như đối phương không định nói thêm nữa, phất tay, ra hiệu mang Diệp Tịch Vũ lên tầng. Thầy Hà chưa trải ra cuộc chiến nào thế này, sợ phát khiếp. Diệp Tịch Vũ đỡ ông lên tầng 2, đương nhiên đám bắt cóc cũng thấy hoa Giản Tinh Lai trang trí trên trường. Dường như vài tên bắt cóc cảm thấy ghê tởm nên biểu cảm hơi quái lạ. Tìm xem có hòm thuốc nào không? Diệp Tịch Vũ mặc kệ người khác nghĩ thế nào. Chỗ bị thương của thầy Hà cần được băng bó. Anh phải để ý, đại khái mấy tên bắt cóc ngại anh phiền, thế mà thật sự để một người đi tìm hòm thuốc. Nhưng tìm một lượt mà không thấy, chẳng còn cách nào khác, người nói chuyện với anh lúc nãy phải gọi điện đi, có lẽ là báo người bên ngoài mua về. Thầy Hà đã bình tĩnh hơn nhiều, điện thoại của ông cũng đã bị lấy đi từ lâu, biểu cảm coi như chấn định, vừa vờ đau đớn lầm bầm vừa nháy mắt với Diệp Tịch Vũ. Ban đầu Diệp Tịch Vũ chẳng hiểu ra sao. Mãi tới khi nhìn theo ánh mắt thầy Hà đến đồng hồ đeo tay của anh. Người có tiền dường như luôn thích làm vài thứ trên đồng hồ. Diệp Tịch Vũ nghĩ sau này anh cũng nên đi làm một cái, miễn cho gặp lại loại tình huống này. Thầy Hà cứ như vậy diễn, khó chịu, suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thanh niên ra ngoài cũng đã về. Diệp Tịch Vũ nhìn anh ta đi đến, ánh mắt không nhịn được nhìn theo điện thoại đối phương. Thanh niên kia có vẻ không quan tâm anh nhìn, cầm túi thuốc đi tới trước mặt anh. Đối phương không nói lời nào, chỉ đưa túi đến trước mặt Diệp Tịch Vũ. Lúc nhận, Diệp Tịch Vũ nói một tiếng, cảm ơn, rồi tìm bông băng thuốc đỏ trong túi. Thanh niên kia cũng rất cẩn thận, còn mua cả tăng bông. Diệp Tịch Vũ bèn tận dụng triệt để, cẩn thận xử lý vết thương do té ngã của thầy Hà. Trong mấy phút đồng hồ này, không một ai lên tiếng, mấy tên bắt cóc đều cách rất xa, trên sofa chỉ còn thầy Hà, Diệp Tịch Vũ và cậu thanh niên trẻ tuổi kia. Người phía sau lặng lẽ nhìn Diệp Tịch Vũ bôi thuốc, trong ánh mắt chẳng có gì kỳ lạ nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Diệp Tịch Vũ cảm giác hơi mất tự nhiên. Thầy Hà được bôi thuốc xong liền vờ yếu ớt nửa nằm trên sofa. Giữa chừng, cậu thanh niên ra ngoài nghe điện thoại, khi trở về sắc mặt không được tốt lắm. Anh lên tầng với tôi. Cậu ta đột nhiên quay sang Diệp Tịch Vũ gọi. Dĩ nhiên thầy Hà không muốn Diệp Tịch Vũ rời khỏi tầm mắt mình, lập tức lớn tiếng rên rỉ. Ôi chao, hình như có chỗ không băng kỹ rồi. Diệp Tịch Vũ vừa định ngồi xuống thì cậu thanh niên đã gọi một tên bắt cóc đến. Băng lại cho ông ấy đi. Thầy Hà, lúc theo cậu thanh niên đến tầng 3, Diệp Tịch Vũ thấy hoa mình mang lên lúc trước, ánh mắt cậu thanh niên cũng nhìn theo. Anh ta tặng cho anh à, đối phương hỏi. Diệp Tịch Vũ gãi mặt, hơi ngượng ngùng. Một tiếng, cậu thanh niên nhìn anh. Lên tầng đi, cậu ta nói, tôi phải chụp một tấm ảnh của anh. Diệp Tịch Vũ hơi khó hiểu. Chụp ảnh gì, cậu thanh niên, ảnh báo cáo kết quả công việc. Dừng một chút, cậu ta tiếp tục bảo, chụp cho Ôn Huyền Hồng và Giản Trung Khai xem. Diệp Tịch Vũ quả thật không ngờ cậu ta lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, hơn nữa nghe cái giọng này hơi là lạ, lại thêm mặt mũi cậu ta. Diệp Tịch Vũ ho khan một tiếng, không nhịn được, hỏi dò. Rốt cuộc cậu là, cậu thanh niên bước lên cầu thang, tầng 3 đến tầng 4 cao hơn các tầng trước một chút. Cậu ta đứng giữa cầu thang, xoay người, từ trên cao nhìn xuống gương mặt Diệp Tịch Vũ. Tôi là con trai Ôn Huyền Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quan sắc nét, không cảm xúc của cậu thanh niên chìm một nửa trong bóng tối, cậu lạnh nhạt bảo. Giản Tinh Lai, là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi. Cách chương.